Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì cần nói đã nói xong, những gì cần làm đã làm xong. Tạ Quỳnh không muốn ở lại lâu nữa, hào phóng đưa cho Hứa Tiểu Bình 1 đồng tiền bồi thường, kéo theo Triệu Duy Thành đứng dậy rời đi. Mẹ, chúng ta về thôi. Một nhà 3 người ra khỏi cửa. Hứa Tiểu Bình lúc này vội vàng chạy theo, nhìn Tạ Quỳnh nói, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hứa Tiểu Bình tin rằng cô nói được là làm được. Bà ta rất biết thức thời, biết gặp phải Tạ Quỳnh là một đối thủ khó chơi. Nếu tiếp tục chơi trò mánh khóe chỉ có thiệt về mình. Thành thật thừa nhận, tin đồn cô không làm thợ may là do tôi truyền ra. Xin lỗi, là tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tạ Quỳnh lạnh lùng nhìn bà ta. Chỉ có vậy thôi à, còn nữa ư? Nếu đã có thể tìm ra nguồn gốc của tin đồn, chắc chắn đã đoán được mối liên hệ giữa thư tố giác và tin đồn rồi. Hứa Tiểu Bình dưới ánh mắt sắc bén của cô không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể thú nhận tất cả. Còn chuyện thư tố giác nữa, thật xin lỗi, vì chuyện này Tạ Quỳnh đã phải vất vả suốt nửa tháng. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta. Nói xin lỗi thì liền xong rồi sao? Hứa Tiểu Bình cúi đầu. Vậy cô cứ nói muốn làm sao? Bồi thường tiền hay bồi thường quà tôi đều chấp nhận. Tạ Quỳnh suy nghĩ một chút. Thế này đi, bồi thường tiền không có ý nghĩa gì với tôi. Cuộc sống tôi cũng không thiếu gì. Chủ yếu là gần đây tôi bận rộn không có thời gian. Trong vòng 1 tháng, bà làm cho tôi mỗi loại 100 đôi khuy bông, khuy hoa mai, khuy phượng hoàng và khuy cuốn chỉ. Đúng hạn mang đến cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Cô đang lo không có thời gian làm khuy. Khuy uốn chỉ là một kỹ năng cơ bản của thợ may. Ai vào nghề cũng phải học cái này. Số lượng 400 đôi nghe có vẻ nhiều, nhưng trong 1 tháng cũng không phải là không hoàn thành. Hứa Tiểu Bình ban đầu đã chuẩn bị tinh thần cho yêu cầu cao. Không ngờ Tạ Quỳnh cuối cùng lại phạt bà ta làm khuy. Bà ta ngẩn người, chỉ có vậy thôi sao? Tạ Quỳnh gật đầu, bà còn thấy ít à? Nếu thấy ít thì có thể thêm chút nữa. Không không không, những cái này đã khiến bà ta phải tăng ca làm gấp rồi. Hứa Tiểu Bình liên tục lắc đầu. Tôi nhất định sẽ làm xong đúng hạn và gửi đến. Nhìn phản ứng vừa rồi trên bàn trà, Trình Hiến Anh còn tưởng cô ít nhất phải để Hứa Tiểu Bình mất uy tín bồi thường chút tiền. Không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy, khiến bà khá ngạc nhiên. Triệu Duy Thành đã sớm đoán được kết quả này. Tạ Quỳnh chỉ bề ngoài hung dữ, nhưng thực ra bên trong rất mềm mỏng. Cũng chỉ vì lần này cũng liên quan đến thái độ của Hứa Tiểu Bình. Nếu bà ta vẫn khăng khăng mạnh miệng đối đầu với bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Tối hôm đó gió lớn, hôm sau 2 người còn phải đi làm, không có thời gian tán gẫu. 2 vợ chồng đưa Trình Hiến Anh về nhà rồi lập tức quay về nhà rửa mặt đi ngủ. Sáng thứ 2, Triệu Duy Thành đến viện địa chất làm việc. Vừa vào văn phòng đã đi tìm Lâm Thành Sơn hỏi cho ra lẽ. Lâm Thành Sơn đang ngồi trước bàn làm việc gặm bánh mì. Anh đi qua hỏi, nói thật cho tôi biết, quán thịt nướng lửa than thật sự ngon không? Lâm Thành Sơn còn vụn bánh mì dính trên miệng, miệng đầy dầu, nghe vậy cười lớn. Ôi, cậu thật sự đi rồi à? Triệu Duy Thành thấy phản ứng của anh ta thì còn gì không hiểu. Lập tức mắng. Anh cũng thật thiếu đạo đức, tôi còn dẫn vợ đi nữa, trước khi đi còn hứa hẹn với cô ấy là ngon lắm. Lâm Thành Sơn kêu oan, đâu phải tôi giới thiệu, là lão Lâm giới thiệu, anh ta lừa tôi trước, tôi liền nghĩ không thể chỉ mình tôi bị lừa chứ, sau này không bao giờ tin vào lời giới thiệu của anh nữa. Không đáng tin chút nào. Triệu Duy Thành ngồi xuống bàn làm việc. Lâm Thành Sơn lại đi qua gọi anh. Này, lão Triệu, tuần này đi câu cá không? Tôi biết một chỗ rất tốt. Cộng với lão Lâm và Phương Cương, 4 người chúng ta cùng đi. Triệu Duy Thành từ chối. Không đi, Lâm Thành Sơn hỏi. Sao vậy, ngày này cậu có việc gì sao? Triệu Duy Thành liệt kê. Việc nhiều lắm, nhà phải tổng vệ sinh, mua thức ăn, sớm biết cậu sợ vợ rồi. Lâm Thành Sơn nhai bánh mì. Mang theo em dâu cùng đi đi. Tôi cũng chuẩn bị dẫn theo vợ con. Nhiều người đông vui hơn. Cách chương.